Công đức vô lượng na do tha, vì cầu Phật đạo đều tu tập, tất cả công đức đến bờ kia, bậc vô tận hạnh hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh thiện hiện, hết thảy công đức vô lượng na do tha, công đức là cơ sở thành đạo quả. Giống như xây một nhà lầu cao, thì nhất định phải xây cơ sở cho vững chắc, bằng không thì nhà lầu cao làm xong chẳng bao lâu sẽ sập đổ. Bồ Tát vì cầu Phật đạo mà tu tập tất cả công đức, đối với tất cả công đức đều được viên mãn, tức cũng là đến bờ kia. Tập quán của Ấn Độ là bất cứ làm việc gì xong thì nói là đến bờ kia Ba La Mật. Đây là Bồ Tát tu vô tận hạnh. Ngài tu hành pháp môn này vượt qua đại luận sư thế gian, biện tài đệ nhất sư tử hống, khắp khiến quần sinh đến bờ kia. Đây bậc tịnh tâm hành đạo này. Luận sư, chỉ ngoại đạo mà nói, có năng lực thế trí biện thông, nhưng chẳng có trí huệ biện luận xuất thế gian. Trí huệ của Bồ Tát vượt khỏi ngoài phạm vi thế trí biện thông. Biện tài vô ngại của Ngài hay hàng phục được dị luận của tất cả ngoại đạo, xưng là đệ nhất. Giống như sư tử hóng một tiếng thì trăm thú đều sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy. Bồ Tát có từ bi, gấp dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều minh bạch con đường tu hành địa khổ được vui, khắp khiến cho họ đều đến bờ kia. Đây là Bồ Tát tu tâm mình thanh tịnh như hư không. Ngài tu hành pháp môn này. Hai bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ sáu, hạnh thiện hiện, con đường tu hành của Bồ Tát. Chư Phật quán đảnh pháp bậc nhất, đã được pháp này quán đảnh rồi, tâm luôn an trụ chánh pháp môn, bậc tâm rộng lớn hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh vô trước, khi muốn thành Phật thì được mười phương chư Phật đến cử hành thọ nghi thức quán đảnh. Cho nên quán đảnh là pháp bậc nhất. Đã đắc được pháp cam lồ quán đảnh rồi, xưng là pháp dương tử, con của đấng pháp dương, chân đệ tử của Phật. Tâm luôn luôn chẳng động, cũng chẳng thối chuyển, an trụ ở trong chánh pháp nhãn tạng. Đây là Bồ Tát tu tâm Bồ Đề rộng lớn. Ngài tu hành pháp môn này, tất cả chúng sinh vô lượng biệt, thấu đạt tâm họ biết khắp hết, quyết định hộ trì tạng Phật Pháp, bậc như tu di hành đạo này. Hết thảy chúng sinh phân làm vô lượng giống loài, có một lối nói phân làm 12 loài. 1. Thai sinh. 2. Noãn sinh. 3. Thấp sinh. 4. Quá sinh. 5. Hữu sắc. 6. Vô sắc. 7. Hữu tưởng. 8. Vô tưởng. 9. Phi hữu sắc. 10. Phi vô sắc. 11. Phi hữu tưởng. 12. Phi vô tưởng. Trong mỗi loài lại phân ra vô lượng giống loài. Tuy nhiên chúng sinh có vô lượng, nhưng trong một niệm Bồ Tát hoàn toàn thấu rõ, thông đạt tất cả tâm chúng sinh, biết khắp hết thảy. Bồ Tát quyết định hộ trì chánh pháp nhãn tạng của Phật. Đó là Bồ Tát tu hạnh kiên cố như núi Tu Di. Ngài tu hành pháp môn này, hay ở trong mỗi mỗi lời nói, khắp gì thị hiện vô lượng tiếng, khiến chúng sinh đó theo loài hiểu, bậc thấy vô ngại hành đạo này. Bồ Tát hay ở trong mỗi mỗi lời nói, khắp gì chúng sinh thị hiện vô lượng tiếng, khiến cho tất cả chúng sinh tùy theo loài mà được hiểu rõ. Tóm lại, người trời nghe là tiếng trên trời, người ở nhân gian nghe là tiếng ở nhân gian, súc sinh nghe là tiếng của súc sinh. Do đó, Bồ Tát một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Đó là Bồ Tát tu thấy vô ngại. Ngài tu hành pháp môn này, tất cả văn tự pháp lời nói, trí đều khéo vào chẳng phân biệt, trụ ở trong cảnh giới chân thật, đây bậc thấy tánh hành đạo này. Tất cả pháp danh tự, tất cả pháp lời nói, trí huệ của Bồ Tát khéo vào trong đó, chẳng khởi sự phân biệt, trụ ở trong cảnh giới chân thật, chẳng lay chẳng động, chẳng ra chẳng vào. Đó là Bồ Tát thấy được tự tánh, ngài tu hành pháp môn này. Bốn bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ bảy, hạnh vô trước, con đường tu hành của Bồ Tát. An trụ biển pháp lớn thâm sâu, khéo hay ấn định tất cả pháp, rõ pháp vô tướng muôn chân thật, đây bậc thấy thật hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh nan đắc, an trụ ở trong biển pháp lớn thâm sâu di diệu, khéo ấn định tất cả pháp, thấu hiểu tất cả pháp, vào sâu tất cả pháp, minh bạch tất cả pháp, làm vô tướng, làm vắng lặng, là pháp môn chân thật. Đó là Bồ Tát tu thấy chân thật, ngài tu hành pháp môn này. Mỗi mỗi cõi Phật đều khoa đến, hết cả vô lượng vô biên kiếp, quán sát suy gẫm chẳng tạm ngừng, bậc không giải đãi hành đạo này. Mười phương hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, Bồ Tát đều đi đến đó giáo hóa chúng sinh, trải qua vô lượng vô biên kiếp, quán sát suy gẫm căn tánh của tất cả chúng sinh, thời thời khắc khắc nghĩ ngợi, dùng pháp môn gì để giáo hóa chúng sinh. Ngài chẳng có lúc nào tạm thời ngừng nghỉ. Đó là Bồ Tát chẳng giải đãi, ngài tu hành pháp môn này. Vô lượng vô số các Như Lai, đủ thứ danh hiệu đều khác nhau, nơi một đầu lông đều thấy rõ, đây bậc tịnh phước hành đạo này. Vô lượng vô số chư Phật đều do tinh tấn không giải đãi mà thành tựu. Nếu chẳng có tư tưởng ích kỷ và tư lợi, tất cả vì chúng sinh, thì những người này có sự hy vọng thành Phật, bằng không chẳng được vào môn nào. Tuy nhiên tu hành cũng là lãng phí công phu. Các vị hãy nghĩ xem, có vị Phật nào do ích kỷ tư lợi mà thành tựu chăng? E rằng suốt thuở vị lai cũng tìm chẳng được. Danh hiệu của chư Phật có đủ thứ khác nhau. Bồ Tát có thể ở trên đầu sợi lông thấy được rõ ràng vô lượng vô biên chư Phật, thảy đều ngồi trên tòa sen chuyển đại pháp luân. Đây là Bồ Tát tu thanh tịnh phước điền, ngài tu hành pháp môn này. Chúng ta người tu đạo phải lập công, lập ngôn, lập đức. Đây là pháp môn tối quan trọng, nhưng không cần đến nơi xa để tìm. Ở tại chùa Kim Sơn sẽ tìm được. Là cái gì? Nói đơn giản, thứ nhất, đừng có lười biếng. Thứ hai, đừng có ích kỷ. Vì chùa Kim Sơn mà làm công, tức là lập công. Hộ trì tam bảo, tức là lập đức. Giảng kinh thuyết pháp, tức là lập ngôn. Ba thứ này làm được viên mãn thì công đức sẽ vô lượng. Người tu đạo, đừng có tư tưởng hoạch thiện kỳ thân, pháp tiểu thừa. Phải có hành chi kim thiện thiên hạ, pháp đại thừa. Kim thiện thiên hạ tức làm gì lợi ích chúng minh mà làm Phật sự. Tóm lại, đừng vì mình mà làm việc, phải vì đại chúng mà làm việc. Do đó, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Đây là tinh thần đại công vô tư, ai ai làm được, thì ai ai cũng có thể tự tại. Độc thiện kỳ thân, tức làm vì mình chẳng vì người, vì mình làm việc mà chẳng chịu vì đại chúng mà làm việc. Do đó, tự lợi chẳng lợi tha, tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha. Đây là tà kiến ích kỷ. Chúng ta người tu đạo phải giữ bổn phận, hãy buông xả tâm ích kỷ, hãy đề khởi tâm đạo đức, tất cả đều nghĩ về đại chúng. Phàm là có việc lợi ích cho đại chúng thì tận lực mà làm, đừng có so sánh lợi hại được mất. Có một phần sức lực thì tận một phần sức lực, có mười phần sức lực thì tận mười phần sức lực. Lấy việc công làm việc tư, ai ai cũng làm được như thế, thì gia đình đều hòa khí, xã hội được an ninh, quốc gia được giàu mạnh, thế giới được hòa bình, Do đó có thể thấy ích kỷ là đứng đầu của vạn điều ác. Nhất định phải tiêu diệt nó, đừng để nó làm sóng làm gió, làm cho thiên hạ đại loạn. Nơi một đầu long thấy chư Phật, số đó vô lượng không thể nói. Tất cả pháp giới cũng như vậy, các Phật tử kia hành đạo này. Ở nơi một đầu sợi long, thấy được mười phương chư Phật nhiều vô lượng vô biên không thể nói. Có vô lượng vô số đầu sợi long, có vô lượng vô số thế giới, có vô lượng vô số chư Phật. Tại tất cả thế giới cũng đều tình hình như vậy. Đó là tất cả đệ tử chân chánh của Phật tu hành pháp môn này. Vô lượng vô biên vô số kiếp, ở trong một niệm đều thấy rõ. Biết kiếp dài ngắn tướng chẳng định, bậc hạnh giải thoát hành đạo này. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, đắc được thần thông diệu dụng, biết được vô lượng số kiếp ba đời, có thể di động thời gian ba đời, tức cũng là đem đời quá khứ chuyển làm đời hiện tại, đem đời vị lai dời về đời quá khứ, cùng nhau chuyển dời mà chẳng chướng ngại. Cho nên trong một niệm thấy rõ ràng được vô số kiếp ba đời, biết có kiếp dài có kiếp ngắn, chẳng có thời gian và hình tướng nhất định. Đây là Bồ Tát tu hạnh giải thoát. Ngài tu hành pháp môn này hay khiến kẻ thấy không luống qua, đều trồng nhân duyên nơi Phật pháp, mà nơi chỗ làm tâm chẳng chấp, bậc hạnh tối thắng hành đạo này. Bồ Tát dùng sức thần thông trí huệ khiến cho tất cả chúng sinh thấy được Ngài rồi đều có sự cảm ứng, chẳng có luống qua. Phàm là thấy được thân Bồ Tát hoặc nghe được danh hiệu Bồ Tát đều đắc được trí huệ. Đối với Phật pháp gieo trồng xuống nhân duyên lành mà phát tâm Bồ Đề, những gì Bồ Tát làm, làm gì tu tất cả công đức, làm gì giáo hóa tất cả chúng sinh, thực hành những hạnh môn, tâm chẳng chấp trước, nhận rằng đây là bổn phận phải làm, cho nên hành sở vô sự. Đây là Bồ Tát tu hạnh tối thắng, Ngài tu hành pháp môn này. Na do tha ký thường gặp Phật, quyết không sinh một niệm mỏi nhàm, tâm quan hỷ đó càng tăng thêm, bậc thấy chẳng không hành đạo này. Bồ Tát ở trong Na do tha kiếp luôn thấy được mười phương chư Phật mà thừa sự cúng dường, không bao giờ sinh ra một tâm niệm mệt mỏi nhàm chán. Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật chẳng những chẳng nhàm mỏi, mà ngược lại càng ngày càng tăng thêm quan hỷ. Đây là Bồ Tát thấy Phật chẳng không, Ngài tu hành pháp môn này. Hết thở vô lượng vô biên kiếp, quán sát tất cả chúng sinh giới, chưa từng thấy có một chúng sinh bậc hạnh kiên cố hành đạo này. Bồ Tát hết thở vô lượng vô biên kiếp để quán sát hết thảy chúng sinh. Tuy nhiên quán sát, nhưng thấu hiểu chúng sinh là không, chẳng sinh mọi sự chấp trước, không bao giờ nói tôi độ được bao nhiêu chúng sinh, cho nên mới nói chưa từng thấy có một chúng sinh, vì Bồ Tát thông đạt lý thể thật tướng của tất cả các pháp, cho nên chẳng chấp trước. Đây là Bồ Tát tu hạnh kiên cố, Ngài tu hành pháp môn này. Tám bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ tám, hạnh nan đắc, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Tu tập vô biên phước trí tạng, khắp làm ao công đức mát mẻ, lợi ích tất cả các quần sinh, bậc đệ nhất nhân hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh thiện pháp phải tu tập vô biên phước và trí, phước huệ song tu thì công đức mới viên mãn. Nếu tu phước chẳng tu huệ, do đó dồi lớn đeo anh lạc. Nếu tu huệ chẳng tu phước, do đó La Hán ôm bát không. Đây là tu pháp không quân bình, cho nên mới có quả báo như thế. Vừa tu phước vừa tu huệ thì phước huệ viên mãn sẽ thành đấng lưỡng túc, cho nên tu tập tạng phước trí. Bồ Tát phát nguyện làm ao công đức mát mẻ cho tất cả chúng sinh, khiến cho thân tâm của chúng sinh đắc được sự mát mẻ, chẳng có bệnh nhiệt não, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích pháp hỷ sung mãn. Đây là Bồ Tát tu hạnh của bậc đệ nhất nhân. Ngài tu hành pháp môn này, pháp giới hết thảy các phẩm loại, khắp cùng hư không vô số lượng, biết đó đều nương lời nói trụ bậc sư tử hống hành đạo này. Ở trong pháp giới, hết thảy tất cả phẩm loại, tất cả chúng sinh, có rất nhiều phẩm loại tận hư không khắp pháp giới. Bồ Tát biết rõ các phẩm loại là nương tựa lời nói mà trụ. Nếu chẳng có lời nói, thì tất cả chúng sinh cũng chẳng tồn tại. Đây là Bồ Tát Đại Sư Tử Hống, Ngài tu hành pháp môn này. Hay ở trong mỗi mỗi tam muội, vào khắp vô số các tam muội, đều đến nơi pháp môn áo diệu. Đây bậc luận nguyệt hành đạo này. Bồ Tát hay ở trong mỗi mỗi tam muội, vào khắp vô số các tam muội, tức cũng là ở trong một tam muội vào khắp tất cả tam muội, nhưng tất cả tam muội vẫn chẳng lìa khỏi một tam muội, hoàn toàn đến được cảnh giới rốt ráo di diệu không thể nghĩ bàn của Phật pháp. Đây là Bồ Tát trường thời gian tu hành, Ngài tu hành pháp môn này. Sức nhẫn siêng tu đến bờ kia, nhẫn được pháp tịch diệt tối thắng, tâm đó bình đẳng chẳng lay động, bậc vô biên trí hành đạo này. Người tu hành, thứ nhất là phải tu sức nhẫn nhục, tu sức nhẫn đến nhà thì sẽ có định lực, có định lực thì chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Tại sao có lửa vô minh? Vì không nhẫn được. Tại sao không thể hòa đồng với mọi người? Vì không nhẫn được. Tại sao nhìn chẳng xuyên qua, buông xả chẳng đặng? Vì không nhẫn được. Nếu tất cả đều nhẫn được, thì tất cả mọi sự khốn khổ gian nan đều phá sạch, chẳng có mọi sự phiền não hay siêng năng tu sức nhẫn thì sẽ đến được bờ kia. Công phu tu sức nhẫn mới có thể đắc được pháp tịch diệt tối thù thắng, tức cũng là vô sinh pháp nhẫn. Do đó chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn tại nơi tâm. Lúc đó tâm được bình đẳng mà chẳng lay động. Đây là Bồ Tát có vô biên trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Nơi một thế giới một chỗ ngồi, thân đó chẳng động luôn vắng lặng, mà khắp tất cả đều hiện thân, bậc vô biên thân hành đạo này. Ở trong một thế giới, ngồi ở dưới mỗi cây bồ đề, thân và tâm của Ngài chẳng lay động, luôn luôn nhập vào cảnh giới vắng lặng. Mà ở trong tất cả thế giới, ở dưới tất cả cội bồ đề, khắp thị hiện thân, ngồi trên tòa kim cang, diễn nói diệu pháp. Đây là Bồ Tát tu hạnh vô biên thân, Ngài tu hành pháp môn này. Vô lượng vô biên các cõi nước đều khiến cùng vào trong hạt bụi, bao dung được hết không chướng ngại, bậc vô biên tư hành đạo này. Bồ Tát dùng sức thần thông có thể đem vô lượng vô biên cõi nước chư Phật hoàn toàn nhiếp vào ở trong một hạt bụi. Thế giới tuy lớn, hạt bụi tuy nhỏ, nhưng vô lượng thế giới khắp bao dung ở trong một hạt bụi, mà giữa thế giới với thế giới cùng nhau chẳng có chướng ngại. Đây là cảnh giới thần thông diệu dụng hiện ra. Đó là Bồ Tát tu hạnh vô biên tư, Ngài tu hành pháp môn này. Sáu bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ 9, hạnh thiện pháp, con đường tu hành của Bồ Tát. Thông đạt thị xứ và phi xứ, nơi các xứ lực khắp vào được, thành tựu Như Lai tối thượng lực, bậc lực đệ nhất hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh chân thật, biết thập lực của Phật, thấu rõ thông đạt thị xứ và phi xứ, thành Phật đạo là thị xứ, đọa địa ngục là phi xứ. Bồ Tát đối với thập lực trí huệ của Phật, chẳng những thấu rõ mà còn khắp vào được, thành tựu lực tối thượng của Phật, Đây là Bồ Tát tu lực bậc nhất, Ngài tu hành pháp môn này. Đời quá khứ vị lai hiện tại, vô lượng vô biên các nghiệp báo, luôn dùng trí huệ đều biết rõ, đây bậc đạt hiểu hành đạo này. Nghiệp lực và quả báo của chúng sinh, tuy nhiên trong ba đời có vô lượng vô biên, nhưng Bồ Tát dùng trí huệ để quán sát, thì hoàn toàn đều biết rõ, đây là Bồ Tát thông đạt hiểu rõ, Ngài tu hành pháp môn này. Thấu đạt thế gian thời phi thời, như các chúng sinh đáng điều phục, đều thuận căn cơ không lỡ mất, bậc khéo hiểu biết hành đạo này. Bồ Tát có đại trí huệ, thấu đạt được căn lành của tất cả chúng sinh, đã thành thục hay chưa thành thục. Người đáng được thành thục thì khiến cho họ thành thục, người đáng được giải thoát thì khiến cho họ được giải thoát. Biết phải thời, chẳng phải thời, mà đúng thời để điều phục tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, chẳng để mất đi thời cơ. Đây là Bồ Tát khéo hiểu biết thời phi thời, Ngài tu hành pháp môn này. Khéo giữ thân lời và ý nghiệp, luôn khiến nương pháp mà tu hành, lìa các chấp trước hàng các ma, đây bậc trí tâm hành đạo này. Bồ Tát khéo giữ gìn thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, khiến cho 10 điều ác không phát sinh, 10 điều thiện thường tại, khiến cho tất cả chúng sinh y pháp tu hành, y giáo phụng hành, lìa khỏi tất cả sự chấp trước, hàng phục tất cả các ma. Người tu đạo, nếu chẳng có tâm ích kỷ tư lợi, thì sẽ hàng phục được thiên ma, điều phục ngoại đạo. Đây là Bồ Tát có đại trí huệ tâm, Ngài tu hành pháp môn này. Ở trong các pháp được khéo léo, vào được nơi chân như bình đẳng, biện tài diễn nói chẳng cùng tận, bậc tu hạnh Phật hành đạo này. Bồ Tát ở trong các pháp đắc được trí huệ phương tiện khéo léo, vào được nơi chân như thật tướng bình đẳng, đắc được biện tài vô ngại, hay diễn nói Phật pháp chẳng có khi nào cùng tận. Đây là Bồ Tát tu hành hạnh Phật, Ngài tu hành pháp môn này. Môn Đà La Ni đã viên mãn, khéo hay an trụ vô ngại tạng, nơi các pháp giới đều thông đạt, đây bậc giàu sâu hành môn này. Bồ Tát đối với tất cả pháp môn tổng trì đều đã đắc được viên mãn, khéo hay an trụ ở trong tạng pháp vô ngại, đối với 10 phương hết thảy pháp giới đều thông đạt vô ngại. Đây là Bồ Tát giàu sâu tánh pháp giới, Ngài tu hành pháp môn này. Ba đời hết thảy tất cả Phật tâm đều bình đẳng đồng trí huệ, một tánh một tướng chẳng đặc thù, bậc trí vô ngại hành đạo này. 10 phương hết thảy tất cả chư Phật tâm đều bình đẳng, trí huệ tương đồng với vị Bồ Tát này, tức là một tánh và một tướng, chẳng có hai dạng. Đây là Bồ Tát tu vô ngại chủng trí, Ngài tu hành pháp môn này. Đã dạch tất cả màn ngu si, vào sâu biển trí huệ rộng lớn, khắp thí chúng sinh mắt thanh tịnh, đây bậc mắt huệ hành đạo này. Vì đã diệt trừ màn ngu si, cho nên vào sâu được biển trí huệ rộng lớn, khắp ban cho chúng sinh con mắt trí huệ thanh tịnh, đây là Bồ Tát có con mắt trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Đã đủ tất cả các đạo sư, bình đẳng thần thông chẳng hai hạnh, đắc được sức tự tại Như Lai, đây bậc khéo tu hành đạo này. Bồ Tát đã đầy đủ tất cả đại đạo sư trí huệ, đắc được bình đẳng thần thông, pháp môn không hai, đắc được sức thần thông tự tại của Phật. Đây là Bồ Tát khéo tu hành hạnh Bồ Đề, Ngài tu hành pháp môn này. Du khắp tất cả các thế gian, khắp mưa vô biên mưa diệu pháp, đều khiến nơi nghĩa được quyết rõ, đây bậc pháp dân hành đạo này. Bồ Tát vì giáo hóa 10 phương tất cả chúng sinh, cho nên du hành khắp tất cả thế gian, khắp mưa vô lượng vô biên mưa diệu pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đối với nghĩa lý nơi các pháp đều đắc được quyết định thấu rõ. Đây là Bồ Tát tu hành pháp dân, ngài tu hành pháp môn này. Nơi trí huệ Phật và giải thoát, sinh tịnh tinh sâu vĩnh không lùi, nhờ tinh mà sinh căn trí huệ, đây bậc khéo học hành đạo này. Bồ Tát đối với pháp môn trí huệ và giải thoát của Phật, sinh ra niềm tin thanh tịnh thâm sâu, chẳng có tơ hào hoài nghi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Vì nhờ tin cho nên sinh ra căn trí huệ, đây là Bồ Tát khéo học Phật Pháp, ngài tu hành pháp môn này. Hay trong một niệm đều biết rõ, tất cả chúng sinh không sót thừa, rõ tâm chúng sinh đó tự tại, bậc đạt vô tánh hành đạo này. Bồ Tát có thể nơi một tâm niệm, biết rõ đủ thứ loài, đủ thứ kiến giải, đủ thứ căn, đủ thứ tánh của tất cả chúng sinh mà không sót thừa. Lại biết rõ tâm và tự tại của tất cả chúng sinh, cũng chẳng lìa Phật tánh, đây là Bồ Tát thông đạt vô tánh ác, ngài tu hành pháp môn này. Pháp giới tất cả các cõi nước đều hay quá đến vô lượng số, thân đó đẹp nhất không gì sánh, bậc hạnh không sánh hành đạo này. Thế giới Ta Bà và mười phương số hạt bụi thế giới hợp làm pháp giới. Pháp giới này đầy khắp mười phương thế giới. Ở trong pháp giới có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Tuy nhiên, có nhiều cõi nước như vậy, nhưng Bồ Tát hay hóa ra vô lượng thân để đến các cõi Phật giáo hóa chúng sinh. Thân của Bồ Tát đó đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, chẳng có Bồ Tát nào có thể sánh với Bồ Tát này. Cho nên nói thân đó đẹp nhất, không gì sánh. Đây là Bồ Tát tu hạnh không sánh, ngài tu hành pháp môn này. Cõi Phật vô biên không số lượng, vô lượng chư Phật ở trong đó, Bồ Tát đều hiện trước nơi đó, gần gũi cúng dường sinh tôn trọng. Cõi nước chư Phật nhiều chẳng có số lượng, có vô lượng vô biên chư Phật ở trong đó giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát tu hạnh chân thật. Ngài hay đến mỗi cõi đó để gần gũi chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, sinh tâm tôn trọng cung kính. Bồ Tát hay dùng chỉ một thân vào nơi tâm muội mà tịch định, khiến thấy thân đó vô lượng số, mỗi mỗi đều từ tam muội vậy. Bồ Tát hay dùng chỉ một báo thân, không có hai thân, vào trong tam muội tịch nhiên chẳng động, nhưng lại có rất nhiều thân từ tam muội vậy, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được vô lượng thân, mỗi thân đều từ trong định hóa hiện ra, do đó trăm ngàn ức hóa thân. Chỗ trụ Bồ Tát sâu diệu nhất, chỗ hành, chỗ làm vừa khí luận, tâm ngài thanh tịnh thường an vui, hay khiến chúng sinh đều hoan hỷ. Bồ Tát là chẳng chỗ trụ, chẳng chỗ nào mà không trụ, chẳng có một nơi nào là chỗ trụ của Bồ Tát, cũng chẳng có một nơi nào chẳng phải là chỗ trụ của Bồ Tát. Cảnh giới này sâu diệu nhất, pháp của Bồ Tát thực hành và việc làm đều sâu diệu nhất, chân thật nhất, tuyệt đối chẳng làm việc hư nguy, cũng chẳng nói lời hí luận. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, càng chẳng có tạp niệm, cũng chẳng có tất cả chấp trước và phiền não, cho nên luôn luôn được an lạc. Chẳng những mình an lạc mà cũng khiến cho chúng sinh thường hoan hỷ, do đó thảy đều hoan hỷ. Bồ Tát hoan hỷ, cho nên chúng sinh thấy ngài cũng sinh hoan hỷ. Giống như mặt gương sáng sạch, chẳng dính bụi bặm. Tấm gương ở trước mặt bạn, nếu bạn hoan hỷ thì người trong gương cũng hoan hỷ, nếu bạn buồn rầu thì người trong gương cũng buồn rầu. Đây là đạo lý rất nông cạn, ai ai cũng biết. Lại đưa ra ví dụ khác để nói rõ, bạn cung kính người ta thì người ta cũng cung kính bạn. Bạn đối với người ta không tốt thì người ta cũng đối với bạn không tốt. Bạn bố thí cho người thì người cũng bố thí cho bạn. Đây là pháp đối đãi, giống như đạo lý trong gương. Chúng ta từ bi đối đãi chúng sinh thì chúng sinh cũng từ bi đối đãi chúng ta. Đây là pháp tương đối. các căn phương tiện đều khác nhau, hay dùng trí huệ đều thấy rõ, mà biết các căn chẳng chỗ nương, bậc điều khó điều hành đạo này. Các căn của tất cả chúng sinh đều khác nhau, phương pháp giáo hóa cũng khác nhau. Người có trí huệ thì quán sát căn cơ, vì người nói pháp, hiểu biết căn tánh của tất cả chúng sinh là chẳng chỗ nương tựa, nghiệp tánh cũng là không. Vị Bồ Tát này điều phục được chúng sinh can cường khó điều, Ngài tu hành pháp môn này, hay dùng phương tiện khéo phân biệt, nơi tất cả pháp được tự tại. Mười phương thế giới đều khác nhau, đều ở trong đó làm Phật sự. Bồ Tát hay dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để phân biệt giáo hóa tất cả chúng sinh. Muốn dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sinh thì phương pháp đó sẽ hiện tiền, đều đắc được tự tại. Ở trong mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh căn tánh của họ đều khác nhau, Bồ Tát đều ở trong mười phương thế giới chúng sinh làm Phật sự lớn.